Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 165, quá xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi được hai bước, ông ta dường như nghĩ đến gì đó, lại quay đầu cười nói, cậu Diệp, vừa rồi lúc tôi đi vào, nhìn thấy người của đại sứ quán đảo quốc Đông Doanh qua bên này, nhưng bị người của chúng tôi chặn rồi. Nói xong, thư ký Tiền liền vội vã rời đi, đến nhanh, đi cũng nhanh, cái gì? Masao Tokugawa nghe xong, mặt xám như tro tàn. Lúc này, trong mắt ông cụ Tần tướng thần không còn kiêu ngạo giống như trước nữa, không còn sức mạnh của nhà họ Tần Long Đô, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận, nhà họ Tần còn dám làm gì? Vinh An, đi! Ông cụ Tần dùng hết sức lực nói ra những lời này, bố, Tần Vinh An đầy khổ sở nói, hai bố con được người làm đỡ rời đi, cậu Diệp, thi thể của thiếu gia chúng tôi. Một người làm nhà họ Tần đi đến, giọng nói run rẩy, mang đi đi. Diệp Bắc Minh cũng không làm khó anh ta, cảm ơn, đám người làm nhà họ Tần vội vã tiến lên dọn thi thể của Tần Thiếu Dương. Sau khi đám người nhà họ Tần rời đi, xung quanh lập tức bùng nổ, mẹ nó, xuất sắc. Quá xuất sắc, một Diệp Bắc Minh của Giang Nam mà lại có thân phận này, tin tức tối nay mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Long Đô. Ôi trời ơi, toàn bộ tiệc từ thiện xôn xao, Ngụy Yên Nhiên ngồi trên ghế. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Bắc Minh, kích động đến mức cơ thể phát run, mấy chị em kia của cô ta cũng kích động, liên tục lay người Ngụy Yên Nhiên, cách chương.